Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, quá độ. Lucretia Zola là một vị được khen là đảo Sardinia ma nữ, đại ma thuật sư. Cũng vốn là nguyên tác trong dẫn đạo giả Kusanagi có tâu vị này nguyên chủ góc thí thần con đường ma thuật sư. Em, tạp chí trùng em. Mà lúc này, vị này Lucretia Zola ở vào đảo Sardinia ngoại ô biệt thự bên trong. Lại nghênh đón một vị tôn quý khách nhân. Có thể thấy, mạnh nhất chi vương, phong thái. Thật là ta vinh hạnh. Chính là không biết, mạnh nhất chi vương, Senju Zen đại nhân. Đến chỗ của ta có chuyện gì đây? Sặc sỡ quyến rũ Lucretia Zola. Chính người mặc đơn bạc quần ngủ. Hướng Zen hành cá lễ. Nhưng theo sát phía sau, nhưng lại hướng Zen ném cái mị nhãn. Zen thấy vậy cười cười. Vị này Lucretia Zola, coi như không có xem qua nguyên tác. Ở cái thế giới này cũng có danh tồn tại. Nữ nhân này mặc dù công việc vài chục năm, vẫn như cũ là một bộ 25 tuổi đại tỷ tỷ bề ngoài cùng bộ dáng. Hơn nữa, tựa hồ nàng còn có bản xứ thê tử, một cái như vậy thú vị gọi. Nàng lúc này biểu hiện ra hết thảy, cũng bất quá là nàng bản tính a. Gen mặc dù không có vấn đề, nhưng gen bên người hai vị thiếu nữ, nhưng có chút cho phép ý kiến. Erika ngược lại vẫn được, chẳng qua là cảm thấy có chút ngượng ngùng thôi. Mà Liliana vị này ngân phát nữ tử, chính là mặt đẹp đỏ bừng bộ dáng, mắt lộ ra không cam lòng. Lucretia Zola đại ma thuật sư. Ngươi tại sao có thể tại vương trước mặt làm ra như thể cử chỉ? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Thanh khiết thiếu nữ, cứ việc có nào đó loại thẹn thùng với nói nên lời yêu thích. Nhưng ở bình thường nàng, chính là một cái vô cùng dễ dàng xấu hổ cô gái. Bây giờ thấy một cái như vậy hào phóng, đại tỷ tỷ ăn mặc cùng cử chỉ. Thiếu nữ quả quyết không chịu nổi. A kéo tại vương trước mặt biểu hiện tự nhiên mới là đối với đúng vương lớn nhất tôn kính không phải sao? Mà còn a vương hiện tại nhưng là còn trẻ đây. Nếu như ta có thể may mắn được đến vương sủng ái nói như vậy chấm ngoặc kép. Lucretia Zola là một vị công việc vài chục năm ma nữ nhân tinh. Nàng khi nhìn đến Gen cùng hai vị thiếu nữ trong nháy mắt, ở trong lòng đã sớm làm ra cơ sở phán đoán. Từ nàng nhìn thấy Gen nhìn mình lúc kia thưởng thức ánh mắt, cùng với Gen nhìn về phía hai vị thiếu nữ lúc khi đó mà nhu hòa, lại khi thì nghiền ngẫm nhãn thần sau, cũng lớn đến mức biết vị này vương làm người. Cho nên hắn lúc này tại Gen trước mặt mới không có thu liễm lại bản tính, ngược lại không thèm để ý chút nào, đem chính mình hết thảy tự nhiên hiện ra ở Gen trước mặt. Người. Cái này là bực nào không biết xấu hổ. Mới có thể nói ra lời như vậy a. Ta. Ngân phát nữ tử trợn to cặp mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn kia Lucretia Zola. Mặt đẹp ửng đỏ thêm bực tức. Hảo hảo Lily Chan bất luận những nữ nhân khác như thế nào mê người. Lily Chan mãi mãi cũng là. Gen trêu chọc lời nói còn chưa nói xong, liền bị kia đã sớm đoán được nói tiếp ngân phát nữ tử đưa tay che đôi môi. Đần, ngu ngốc Gen đại nhân, không cho nói. Nhìn thiếu nữ kia mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng khả ái, huyền tâm trong chính là cao hứng như muốn ôm vào trong ngực. Tùy ý khi dễ dục vọng, nhưng cái này cũng chỉ giới hạn với suy nghĩ một chút thôi. Nếu quả thật làm như thế, thiếu nữ tóc bạc này tuyệt đối sẽ trực tiếp xấu hổ té xỉu rồi. Rồi sau đó chừng mấy ngày, đều sinh buồn bực không để ý tới chính mình đi. Gen cười cười, đưa tay xoa xoa thiếu nữ tóc bạch kim. Vâng, Lily Chan nói như thế nào thì như thế đó, cảm thụ kia ấm áp bàn tay. Cùng kia thân mật cử chỉ, ngân phát nữ tử hai gò má nóng lên. Xấu hổ đem chính mình đầu nhỏ hạ xuống. Thấy như vậy một màn, Gen bên kia vị kia thiếu nữ tóc vàng Erika chính là bất đắc dĩ thở dài. Một màn này Nàng không biết rõ xem qua bao nhiêu lần. Nàng vị này, vương, đại nhân. Tựa hồ niềm vui bất ngờ vui mừng khi dễ Liliana. Nàng dọc theo đường đi đã không biết rõ thứ mấy lần thấy Liliana bị khi dễ không ngóc đầu lên được. Bộ dáng, thật là tràn đầy ác thú vị, vương, đầy Erika nghĩ như vậy. Lại không nhìn bên người hai người. Nhìn về phía kia Lucretia Zola nói. Lucretia đại ma thuật sư. Hôm nay chúng ta mấy người tới nơi này. Là muốn ở chỗ này tá túc một đoạn thời gian. A kéo là thế này phải không? Mạnh nhất chi vương, nguyện ý ở nơi này. Là ta vinh hạnh, ta lập tức đi thu thập gian phòng. Lucretia Zola nguyên bản chính nghiền ngẫm nhìn Liliana kia bị. Khi dễ lấy bộ dáng. Nghe được Erika nói sau. Chính là sững sờ. Rồi sau đó lại xoay người hướng đi lên lầu. Đi mấy bước, Lucretia Zola bước chân dừng một cái. Nhìn về phía Erika nói. À đúng. Erika đại kỵ sĩ, có thể làm phiền ngươi đưa ngươi bên phải trong ngăn kéo mấy chai rượu chát lấy ra. Giúp ta chiêu đãi một chút Senju Zen đại nhân sao? Sau đó, cũng không đợi Erika trả lời. Lucretia Zola liền đi trên lầu 2. Kusanagi gọt tâu, lúc này cả người vô lực, mặt đầy bất đắc dĩ. Lúc trước, hắn không giải thích được gặp phải một đám hội thần kỳ lực lượng người. Lại không giải thích được bị bắt. Lại không giải thích được nghe được cái gì. Vương A. Thần A cái gì. Ngay sau đó lại là không giải thích được bị cướp đi khối kia. Hắn tổ phụ phó thác hắn tới trả cho người khác tấm đá. Mặc dù hắn đã từng phản kháng qua. Nhưng vô luận hắn như thế nào phản kháng. Kết quả đã thành sự thật. Cầu mong bị người không nhìn. Bác bỏ. Hắn phản kháng bị người bạo lực trấn áp. Cuối cùng lại bị đám kia ăn mặc kỳ quái áo khoác ngoài lại có tựa hồ là trong truyền thuyết ma pháp. Đại hán, cho ném ra, cho tới bây giờ, hắn còn cảm giác cả người đau đớn không chịu nổi. Vô lực phản kháng hắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nguyên bản hắn chuẩn bị lúc đó trở về hắn quốc gia. Qua chính mình bình thường sinh hoạt, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cứ như vậy trở về. Thật sự là có chút không có lễ phép. Cuối cùng lại quyết định tới trước chính mình tổ phụ người bạn kia trong nhà. Nói rõ một chút tình huống. Rồi quyết định tiếp theo nên làm như thế nào. Ngay sau đó, hắn các loại, chờ, nửa ngày tàu điện, cho đến trạng vãng, mặt trời lặn tây sơn đang lúc. Hắn mới đi tới chỗ này thuộc về ngoại ô cửa biệt thự trước. Hắn nhấn chuông cửa, chờ đợi chốc lát, sau đó. Tới mở cửa người, nhượng hắn lại là ngẩn ngơ. Nguyên nhân, chỉ vì cái này mở cửa người, chính là kia trong sân bay. Vị kia nhượng hắn cảm thấy kinh diễm ngân phát nữ tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.